Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 224. Chương 224. Tuyệt địa cầu sinh. Làm đế quốc tập đoàn trưởng môn nhân, nữ bá tước Mary ra sân tự nhiên là mang theo rất nhiều người hầu xuất hành. Nàng xa hoa cho tất cả người hầu. Tôi tớ cùng hộ vệ đều mua phiếu. Quân tình thất sử đặc công không tiện tại ban ngày gặp người. Cho nên chỉ có cái bóng một người được mời đến đây. Mà lại cái bóng còn mua một chương phổ thông chỗ ngồi phiếu. Xen lẫn trong người xem đống bên trong. Đặc biệt trên ghế quân tình thất sử cái bóng chỗ ngồi một mực trống không. Đại công tước Phép Đi Năng cũng là một thân một mình đến đây. Nguyên nhân chủ yếu là vé vào cửa quá đắt. Không có cách nào để tất cả người hầu đều đi theo vào. Đại công tước phủ túng quẫn không phải một ngày hai ngày. Trong nước tài chính tình trạng không phải cực kỳ tốt. Hiện tại toàn bộ nhờ đế quốc tập đoàn hàng năm nộp thuế chống đỡ. Phép Đi Năng thân là giám quốc. Làm gương tốt ngay cả tiền lương thù lao đều không cần. Toàn bộ nhờ hàng năm đất phong bán lương thực tiền bớt ăn. Trên thiệp mời quý khách đều đã đến đông đủ. Mặc dù thẩm phi bên người quân tình thất sử cái bóng chỗ ngồi là trống không. Nhưng thẩm phi biết hắn khẳng định ngay tại trong tràng một nơi nào đó quan sát. Chỉ là trở ngại mẫn cảm thân phận không tiện công khai. Thẩm trưởng lão, anh hùng truyền thuyết thẻ bài ích lợi rất không tệ. Hôm qua thương đội đã lên đường khai thác hải ngoại thị trường. Không nghĩ tới thẩm trưởng lão ngay cả chuyên nghiệp trọng tài đều đã huấn luyện tốt. Chuẩn bị thật sự là đầy đủ. Mary nhìn như tại báo cáo. Nhưng là trong lời nói nâng lên một vài thứ chỉ có hắn cùng thẩm phi hai vị người trong cuộc hiểu. Thẩm phi pha trò không có trực tiếp trả lời. Chỉ vào người người nhốn nháo thính phòng nói. Mary ngươi không cảm thấy đây cũng là một môn cơ hội buôn bán sao? Hơn 5 vạn người quy mô, cái này nếu là chuẩn bị quảng cáo, làm điểm tài trợ cái gì, đều có thể kiếm một món hời. Đương nhiên còn có một số, cần ngươi sau khi xem xong mình suy nghĩ. Thẩm phi thành công rời đi Mary lực chú ý, 5 vạn người số lượng cùng thánh thành 80 vạn cư dân so sánh xác thực không nhiều. Nhưng là có thể duy nhất một lần tụ tập nhiều người như vậy. Mánh lưới cùng địa điểm vẫn là rất trọng yếu nhân tố. Ngươi là chuẩn bị đem Võ Tăng Thiền Viện làm thành một cái ngắm cảnh cảnh điểm. Bán vé tham quan sao? Thẩm phi không lên tiếng. Chỉ vào dưới trận nói. Chuyện này xem hết rồi nói sau. Ta thẩm phi dù sao cũng là dẫn dắt đế quốc trào lưu nam nhân. Làm sao lại nghĩ ra như thế dung tục biện pháp? Đại Pháp Jordan trong mắt đều là hưng phấn. Không có gì so có thể nhìn thấy chiến đấu càng khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Đại chủ giáo Miller nâng đỡ kính lão, mang trên mặt mờ mịt, còn chưa hiểu hiện tại đến cùng là cái gì tình huống. Hắn cũng là mơ mơ hồ hồ liền bị Jordan ôm tới. Lão Mai ngươi liền xem trọng đi, chờ một lúc sẽ có một trận đặc sắc tuyệt luân đại chiến. Jordan lời thề son sắt nói, tam lão đều ngồi tại riêng phần mình vị trí bên trên. Trên mặt nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì, bọn hắn cũng không biết sư thúc là lúc nào làm ra những thứ này. Gần nhất trong khoảng thời gian này bọn hắn một mực tại suy tính lại thiền viên mãn thời gian. Cùng là chuyển thế làm lấy đủ loại chuẩn bị, theo tranh tài chính thức kéo ra màn che. Tất cả người xem cúi đầu nhìn thấy trên mặt đất to lớn linh khí màn hình. Phía trên đột nhiên chiếu rọi ra một khối diện tích lãnh thổ bát ngát cự đại mà đồ. Thẩm phi ngồi tại đài chủ tịch chính giữa vị trí bên trên. Thanh âm giống như cầu nhỏ nước chảy. Êm tai nói, tuyệt địa cầu sinh thí luyện. Từ Võ Tăng Thiền Viện, Pháp Sư Học Viện cùng quân tình thất sử. Riêng phần mình chọn lựa ra 30 tên học sinh đệ tử tham gia. Nơi tập luyện điểm là một khối tung hoành các 8 cây số sân bãi. Sân bãi có các loại địa hình còn có kiến trúc. theo thời gian trôi qua khu vực an toàn sẽ dần dần co vào. Khu vực an toàn bên ngoài đệ tử sẽ mỗi phút mỗi giây đều sẽ bị thương tổn. Tranh tài là người chế. Một tên sau cùng còn sống đệ tử liền là hôm nay thí luyện bên thắng. Tất cả tiến vào sân bãi thí, luyện đệ tử học sinh, đều sẽ bị phong đi tất cả tu vi. Nhưng là tại thí luyện bên trong sẽ có tản mát sách kỹ năng cùng vật tư cung cấp tất cả mọi người. Học tập, đánh bại đệ tử khác sẽ đạt được tất cả vật tư trang bị. Thẩm Phi thanh âm không lớn, nhưng là tại nhập mộng thiền viện bên trong lại rõ ràng truyền vào tất cả mọi người trong tai. Quy tắc này ngược lại là cảm giác mới mẻ. Tam lão nghe xong chắp tay trước ngực, cảm thấy loại tranh đấu này có chút quá huyết tinh, nhưng nếu là sư thúc kiệt tác, vậy dĩ nhiên là cực tốt. Đại pháp Giọc Đan trong lòng hiểu rõ, tại Thẩm Phi trước đó hội đàm bên trong sớm có đề cập những chi tiết này, cho nên hắn mới hào hứng dạt dào đồng ý để học sinh tham gia loại này thí luyện. Tận mắt thấy hơn 60 cây số vuông sân thí luyện đất, khe rãnh lòng chảo sông, núi cao rừng rậm, dòng suối biển hồ, bình nguyên bồn địa, cái gì cần có đều có, cơ hồ bao gồm có khả năng nhìn thấy tất cả địa hình. Khán giả nghe xong giới thiệu tất cả đều hít vào một hơi. Cái này không rồi cùng giác đấu trường không sai biệt lắm sao? Chỉ bất quá cái sừng này đấu trường có đủ lớn, bên trong còn có dư giả vũ khí, kỹ năng cùng tài nguyên. Nhân số cũng đủ nhiều. Bọn hắn trước khi đến cũng không biết là 90 người đại quyết đấu. Tất cả đều là dùng tiền đến võ tăng thiền viện thánh địa ngắm cảnh một chút, thỏa mãn hiếu kỳ của mình cùng lòng hư vinh. Hiện tại phát hiện còn có biểu diễn, nhìn, tự giác kiếm được. Nữ bá tước Mary nhiều hứng thú. Nghe xong Ngẩm Phi giới thiệu lập tức hai mắt tỏa sáng. Nàng lập tức từ cái này thí luyện trông được ra cơ hội buôn bán. Nhìn về phía Thẩm Phi ánh mắt đều trở nên lửa nóng vô cùng. Thẩm Phi cảm giác được nóng bỏng, quay đầu nhìn về Mary, ra hiệu hết thảy chờ kết thúc sau bàn lại. Theo Thẩm Phi vỗ tay, tất cả đệ tử dự thi tất cả đều tiến vào một chiếc to lớn phi thuyền bên trong. Phi thuyền tại cách đất 1.500 mét không trung phi hành, dần dần tiến vào sân thí luyện đất. Các đệ tử đều mang theo một bộ đặc chế kính mát. Trên tấm kính sẽ biểu hiện chung quanh 300 mét địa hình kiến trúc bản vẽ nhìn từ trên xuống. Có thể thông qua ý niệm lựa chọn mở ra bao trùm toàn cảnh đại địa đồ. Sẽ còn biểu hiện bọn hắn trước mắt vật tư, HP, thực lực, chờ tin tức. Cái này địa đồ các đệ tử đều là lần thứ nhất gặp. Rất nhanh liền có người từ trên phi thuyền nhảy xuống tới. Rốt cuộc theo tới gần chính giữa địa đồ, lựa chọn rơi xuống đệ tử cũng càng nhiều. Lựa chọn tại xung quanh xa xôi một điểm địa phương có thể đề cao sinh tồn tỷ lệ. Trên phi thuyền một tên sau cùng đệ tử rơi xuống, phi thuyền cũng dần dần lái rời nơi tập luyện đồ, biến mất tại núi xa trong sương mù. Tất cả người xem mở to hai mắt nhìn xem phía dưới lít nha lít nhít điểm nhỏ. Từ cao như vậy địa phương nhảy đi xuống, kia không được toàn bộ ngã chết a. Nhập mộng thiên cảnh đem hết thảy đều biến thành khả năng. Tất cả người xem chỗ ngồi đều tại thí luyện trận bốn phía, nhưng là thí luyện bên trong đệ tử lại không nhìn thấy người xem, càng nghe không được thanh âm. Tại người xem trong mắt, 64 cây số vuông nơi tập luyện bị ngưng tụ thành một cái sân bóng đá lớn nhỏ. Tất cả thí luyện đệ tử nhất cử nhất động bọn hắn tất cả đều có thể nhìn thấy. Cái này nếu là tại bình thường là tuyệt đối không thể nào. Cái này 10 viên kim tệ tiêu quá đáng giá. Có chút mua VIP chỗ ngồi phú hào tay run run. Tại thế giới chân thật bên trong tuyệt đối không nhìn thấy loại này kỳ cảnh. Theo các đệ tử rơi xuống đất, trước mắt mọi người hình tượng cũng phát sinh biến hóa. Hình tượng tập trung ở điểm rơi nhiều người khu vực. Lần này người xem nhìn càng thêm cẩn thận. có võ tăng đệ tử vừa rơi xuống đất nhặt được một bản pháp sư sách kỹ năng. Trốn ở nơi hẻo lánh cẩn thận nghiên cứu lấy pháp sư kỹ năng tác dụng. Còn có người vừa rơi xuống đất liền nhặt được chiến thuật vật tư cùng vũ khí. Đại công tước Ferdinand có chút hiếu kỳ, không khỏi dò xét lấy thân thể xích lại gần hỏi. Thẩm trưởng lão, cái này võ tăng cũng có thể học tập pháp sư kỹ năng sao? Tại thí luyện bên trong hết thảy đều có khả năng, bọn hắn liền là từng chương giấy trắng, không nên bị bọn hắn hiện thực thân phận sở định tính. Thẩm Phi nói, trên trận có chút đệ tử đã tao ngộ bắt đầu chiến đấu. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải truyencv.com vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.